Yun chê bin chê, đắng cay. Bin chê, đắng cay. Góc chuyện audio.com. Em đến đây làm gì? Bỏ tay Min Ahat ra khi cả hai đã đứng một khoảng cách khá xa với Chê Chung. Yun Ho chẳng thể hiểu nổi cô đến đây làm gì trong khi lịch trình của cô trong một tháng tới hoàn toàn không xuất hiện hai chữ Chê Chu. Anh hỏi em đến đây làm gì à? Min Ahat nhếch môi, em vì ai mà đến đây? Nếu em không đến đây, có lẽ em đã mất anh thật sự, cô đanh giọng. Em nói cái quái gì vậy? Không phải sao, Yun Ho, em rất sợ, em sợ sẽ mất anh. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Anh là người em yêu thương nhất và trân trọng nhất. Em đã rất buồn, rất đau khổ khi nghe anh nói rằng anh đã kết hôn và em đã sợ hãi khi mỗi ngày nhìn anh thay đổi. Anh biết với một cô gái, từng ngày nhìn thấy người mình yêu rời xa mình đáng sợ như thế nào không? Anh có bao giờ nghĩ đến điều đó trên lập trường của em không? Em nói cái gì vậy? Anh thật sự không hiểu, quay lưng về phía Min Ahat. Yun Ho chợt cảm thấy bản thân mình là một người đàn ông tồi. Trái tim hắn thay đổi và hắn không yêu người phụ nữ phía sau mình nồng nàn như ngày trước nữa. Hắn tự biết mình thay đổi nhưng hắn không dám chấp nhận để rồi bây giờ. Hắn phân vân, anh biết em nói gì mà. Anh biết mà Yun Ho, ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi của Yun Ho thật chặt. Min Ahat áp mặt mình để những giọt nước mắt thấm vào lớp áo dày và thấm vào trái tim lạnh giá của hắn. Vòng tay nhỏ bé ôm hắn thật chặt như thể giữ lại. Như thể giấu kín cho riêng mình. Cô yêu hắn và cô sợ mất hắn. Từ những cuộc tình một đêm chóng vánh hòng tìm sự hoang lạc đã trở thành những đêm ngọt ngào nhất của cô. Tự ý nghĩ lợi dụng hắn để ổn định cuộc sống sau khi từ dã sàn kết thúc trở thành người phụ nữ yêu tha thiết và muốn được bên cạnh người mình yêu. Cô đã rất yên bình bên tình yêu của hắn và cả bản thân mình nhưng bây giờ, sự yên bình của cô đang bị phá vỡ bởi một kẻ thứ ba, Kim Chê Chung. Cô không tin rằng Yun Ho đã thay đổi nhiều như thế từ khi gặp cậu. Cô không nghĩ rằng bản thân mình lại phải quỳ xuống van xin sự thương cảm của cậu cho tình yêu mình. Nhưng không sao, để có thể có được Yun Ho, mọi cách cô đều phải thử và cách tốt nhất là để Chê Chung tự rút lui. Tự tạo cho mình một vách ngăn mà Yun Ho không thể phá vỡ được. Yun Ho sẽ trở về với cô. Sẽ yêu cô nhiều hơn ban đầu và sẽ thuộc về cô như hắn đã từng. Anh nói rằng anh không yêu cậu ta, nhưng anh lo lắng cho cậu ta. Anh để em lại một mình mà về nhà cùng cậu ta. Anh nói anh không thay đổi nhưng sự thật là anh đang thay đổi. Anh đang trêu đùa tình yêu thật lòng của em dành cho anh và anh đang trêu đùa cả cơ thể đã dành cho anh. Giọng cô nghẹn ngào, em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Em cũng là một cô gái. Em cũng biết yêu và biết sợ hãi mà. Anh à, đừng xa em được không? Em thật sự không muốn mất anh. Một lần để anh kết hôn là hối hận lớn nhất của em. Em không thể mất anh Yun Ho à? Min Ahat Ahat, em sao lại khóc? Em không phải là một phụ nữ cá tính mạnh mẽ sao? Không, em không mạnh mẽ. Em không mạnh mẽ khi không có anh. Em yêu anh nhiều lắm Yun Ho à? Em biết anh vốn rất nghiêm túc với tình yêu chúng ta. Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của Chê Chung, người vợ mới cưới gần 2 tháng mà anh đã không còn nhớ đến tình yêu ngần ấy năm của mình sao? Kỷ niệm của chúng ta rất nhiều và rất đẹp. Chúng ta đã yêu nhau. Anh đã yêu em và em đã yêu anh. Chúng ta mới thật sự là một đôi Yun Ho à? Xoay người ôm lấy Min Ahat. Yun Ho chẳng biết nói gì khi cô khóc thầm trong lòng mình. Min Ahat là một phụ nữ mạnh mẽ và có cá tính nhưng cũng có lúc yếu mềm và cần bảo vệ. Cô yêu hắn thật sự từ đôi mắt đến tâm hồn. Những lần đầu tiên cả hai vui vẻ với nhau, Yun Ho biết cô không yêu hắn mà chỉ cần sự hoan lạc lẫn tiền bạc từ hắn. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ánh mắt ấy thay đổi, tâm hồn ấy thay đổi và hắn cũng thay đổi. Cả hai đã rất hiểu nhau và nhận ra rằng bản thân mình yêu đối phương. Min Ahat nói đúng, tình cảm mấy năm trời không thể chết bởi tình cảm vừa nhóm lên vài tháng được. Nhưng ở Chê Chung, hắn tìm được chính mình, hắn tìm được mục tiêu của mình ngoài kiếm tiền, ngoài những gian thương mua bán giảo hoạt, hắn còn có mục tiêu khác là chăm sóc và bảo vệ cơ thể nhỏ bé kia. Chê Chung không mạnh mẽ như Min Ahat để có thể đứng vững bằng đôi chân của mình trước gió bão. Cậu không có nhiều mưu lược để đối phó với những người có ý xấu với mình và cậu cũng không đủ khôn ngoan để nhận ra đâu mới là điều tốt nhất. Cho cậu, Chê Chung khác Min Ahat rất nhiều. Min Ahat xinh đẹp, thông minh và lanh lợi trong khi cậu hiền lành, thẳng tính và thật thà. Hắn phải chọn lựa, hắn chọn lựa Min Ahat hay cậu. Hắn chọn một người cần bảo vệ hay muốn bảo vệ. Hắn lại bối rối, ánh mắt hắn lại lướt về cơ thể mảnh mai phía xa. Cậu có thể đứng một mình không? Hắn có thể buông tay cậu không? Hắn có thể để cậu tự do đến với người đàn ông thật sự cho cậu không? Không, hắn ích kỷ lắm và hắn sẽ không để người hắn quan tâm cho kẻ khác. Hắn tham lam lắm nên hắn muốn có cả hai trong lòng mình. Như vậy không được sao? Như vậy không tốt sao? Từ phía xa, Chê Chung mỉm cười khi hai cơ thể một cao một thấp đang sưởi ấm cho nhau trước những con gió lạnh của biển cả. Đúng rồi, đó mới là cuộc sống của Yunho. Hắn yêu Min Ahat và Min Ahat đã đánh đổi tự trọng của mình để van xin cậu buông tha cho tình yêu của hai người. Đúng, cậu là người thứ ba. Cậu là kẻ phá hoại nên cậu cần phải rút lui. Người yêu cậu Huyên Bin vẫn đang chờ cậu trở về. Tình yêu của anh mới là vẹn nguyên, mới là mãi mãi, nhưng tình yêu của cậu có còn vẹn nguyên không? Sự thay đổi quá nhanh chóng trong trái tim khiến cậu choáng váng. Khiến cậu bối rối và khiến cậu muốn trốn chạy. Tình yêu, nó có thật là tình yêu khi cậu luôn hướng ánh nhìn của mình về Yunho? Nó có phải là tình yêu khi một chút hạnh phúc, vui sướng nhen nhóm mỗi khi hắn quan tâm cậu? Nó có phải tình yêu khi cậu đau lòng nhìn hắn cùng với Min Ahat bên nhau? Cậu yêu Huyên Bin và cậu cũng không thể rời mắt khỏi Yunho. Cậu phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Từ bỏ là cách tốt nhất phải không? Từ bỏ là điều duy nhất cậu có thể làm đúng không? Cậu từ bỏ Yunho và cậu trở về với tình yêu thuần khiết của mình dành cho Huyên Bin. Bên cạnh Yunho, cậu thấy mình nhỏ bé và vô dụng. Cậu thấy mình rẻ mạt trong đôi mắt bị bao bọc bởi những con số. Bởi những sấp tiền dày cộp. Chẳng phải hắn từng nói. Hắn lấy cậu chỉ vì tiền thôi sao? Hắn yêu tiền và hắn yêu Min Ahat. Hắn không yêu Kim Chê Chung. Trong lúc đó, Min Ahat à, anh Yunho nắm chặt lấy tay Min Ahat và chuẩn bị nói sự chọn lựa cho mình. Hắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Hắn không thể tham lam. Hắn chỉ có thể chọn một Min Ahat à. Em là một cô gái tốt, thành đạt và mạnh mẽ anh. Đừng nói Yunho, đừng nói, em hiểu mà. Nụ hôn bất ngờ rơi xuống Yunho khiến hắn không biết phải xử lý như thế nào. Min Ahat cuồng nhiệt ôm cứng lấy hắn và hôn hắn say đắm như thể đã lâu lắm rồi cô mới được hôn hắn. Nụ hôn vồn vã, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Hắn bất ngờ, hắn bối rối và hắn để yên cho Min Ahat chủ động. Đôi mắt hắn khép dần. Hắn không từ chối nhưng cũng không hưởng ứng nụ hôn đó. Riêng Min Ahat, cô không muốn nghe điều đó vì cô sợ. Cô sợ hắn nói hắn xin lỗi, sợ hắn nói hắn chọn Chê Chung và quên hắn đi và tìm một người đàn ông khác mạnh mẽ hơn. Yêu cô nhiều hơn và hy sinh vì cô nhiều hơn hắn. Không, Min Ahat sẽ không bao giờ để hắn nói điều đó. Hắn là của cô, mãi mãi là của cô. Dung Yunho chỉ có thể yêu xin Min Ahat mà thôi. Yunho à, rút ra khỏi nụ hôn với Yunho. Min Ahat nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn và khẳng định tình cảm chúng ta mới là thật. Anh và Chê Chung có thể là tình cảm nhất thời. Cậu ta không thể là người yêu của anh. Không thể là người vợ thật sự của anh. Cậu ta không dành cho anh Yunho à? Cô khẳng định một lần nữa anh biết em yêu anh rất nhiều phải không? Em thật sự không thể sống thiếu anh được Yunho à? Chê Chung có thể sống thiếu anh không? Còn anh có thể không? Min Ahat, anh xin lỗi anh chọn Chê Chung. Anh xin lỗi Min Ahat, em có thể sống mà không có anh. Nhưng anh thì không thể sống nếu không có Chê Chung. anh chọn vợ anh, Yunho, anh biết nói ra như vậy là thiệt thòi cho em và không công bằng cho những ngày hạnh phúc của chúng ta. Nhưng anh thật sự cần Jae-chung. 2 tháng trôi qua không thể bằng 2 năm của chúng ta, nhưng tình yêu của anh dành cho Jae-chung không phải là tình cảm nhất thời. Anh đủ chín chắn để nhận ra điều đó, Min Ahat à. Anh yêu em, đó là sự thật, nhưng anh cũng yêu Jae-chung. Anh không thể chọn cả hai. Anh chỉ có thể chọn một. Nhưng tại sao lại là cậu ta? Min Ahat nhìn Yunho như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Tại sao anh không chọn em? Chẳng lẽ tình yêu của em không đủ để giữ anh lại? Chẳng lẽ mọi thứ em làm không đủ để nói lên tình yêu của em sao? Min Ahat à, nghe anh giữ lấy bờ vai nhỏ của Min Ahat. Yunho biết đây là cú sốc tinh thần rất lớn cho cô và tình yêu của cô, nhưng hắn đã suy nghĩ thật kỹ. Đã quyết định chọn lựa để không phải đau khổ cho bản thân mình và cả Min Ahat lẫn Jae-chung. Hắn đã chọn lựa và hắn đã làm người con gái đối diện mình đau lòng. Hắn chọn Jae-chung, em là người con gái rất hoàn hảo. Anh không hề chê bai em hay so sánh em với ai khác. Là anh có lỗi với em. Là anh đã thay đổi và anh không thể bên cạnh em như ngày xưa nữa. Anh rất trân trọng em nên anh muốn đối với em thật lòng. Anh không muốn lừa dối em. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Min Ahat lùi lại và bật khóc. Những giọt nước mắt của cô khiến Yunho đau nhói và cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cô muốn như thế, cô muốn hắn phải đau, phải nhức nhối và phải hối hận. Cô muốn một Dung Yunho kiêu ngạo phải quỳ gối xin cô tha thứ vì đã khiến cô đau lòng như thế này. Lòng tự tôn cô đã vứt bỏ, đã quỳ trước Jae-chung, sự kiêu hãnh cũng đã vứt bỏ khi chấp nhận trở thành người phụ nữ phía sau Yunho. Bộ mặt dối trá đã dần được thay thế bởi sự thật lòng và mong muốn trở thành người vợ thật sự của Yunho. Cô đã thay đổi quá nhiều vì hắn, nhưng tại sao hắn lại thay đổi ngược lại? Tại sao hắn lại chọn một kẻ bất tài chỉ mới bên cạnh hắn 2 tháng? Tại sao vậy? Tại sao lại chọn Jae-chung? Tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế? Yunho, anh hãy hối hận đi. Em sẵn sàng tha thứ cho anh. Min Ahat kiên quyết nhìn Yunho như ra lệnh hắn phải hối hận. Ra lệnh hắn phải van xin cô, em sẽ không trách những lời anh nói hôm nay với em. Em sẽ tha thứ mọi thứ cho anh. Anh không hối hận và anh không bao giờ van xin bất kỳ ai. Đừng ra lệnh cho anh, Yunho cho mày. Hắn cảm thấy ở Min Ahat có một cái gì đó cần phải đề phòng. Con nhím khi bị thương, nó thường xù lông và sẵn sàng tấn công bất cứ ai muốn đến gần nó. Chúng ta đã kết thúc rồi, Min Ahat à. Ngay từ đầu, chúng ta đến với nhau là vì mục đích của hai bên. Tuy rằng chúng ta có thay đổi và có nghiêm túc trong tình yêu. Nhưng mục đích ban đầu hãy còn đó. Chúng ta kết thúc rồi. Bước chân Yunho tiến về phía Jae-chung đang chờ đợi sau khi kết thúc câu nói của mình. Hắn đã chọn cậu, hắn đang bước về phía cậu và để lại Min Ahat sau lưng mình. Những lời nói ấy sẽ khiến Min Ahat đau lòng, nhưng nó sẽ là liều thuốc để Min Ahat nhanh chóng quên hắn đi. Hắn thật lòng và cô cũng thật lòng. Có trách thì hãy trách con tim hắn đã hướng về một người khác. Hướng về con người trong sáng như tờ giấy trắng với những vệt đen mờ ảo mà hắn vô tình vẽ lên. Hướng về con người mong manh vì hắn mà đau lòng, mà sợ hãi. Hướng về con người có thể đem lại giấc ngủ yên bình và lòng tin tưởng không giới hạn cho hắn. Hắn hướng về cậu, hướng về người vợ mà hắn đã chọn, nhưng Jae-chung không đứng đó đợi hắn. Cậu bỏ đi ngay khi chỉ vài bước chân nữa hắn đã có thể cùng nắm tay cậu trở về khách sạn. Có phải hắn bắt cậu chờ quá lâu không? Quá lâu để cậu đứng đó? Quá lâu để cậu chờ đợi để bây giờ? Cậu trở về một mình. Jae-chung không cần bàn tay mình nằm gọn trong tay hắn, không cần chiếc áo khoác che chở khỏi những cơn gió biển hung hãn. Không cần những cái cười để cậu biết rằng cậu luôn có hắn bên cạnh. Jae-chung ở phía trước thôi, nhưng hắn bước một bước, cậu lại bước 2-3 bước. Hắn chạy đến, cậu cũng chạy, cậu không muốn bên cạnh hắn, cậu không muốn đi cùng hắn. Yeah, sao không chờ tôi, nắm vội lấy tay Chê Chung ngay khi cậu cố chạy xa hơn. Hắn sẽ không để cậu chạy nữa. Đừng nắm tay tôi, về thôi, trời lạnh rồi, kéo tay Chê Chung vào túi áo khoác của mình và cùng cậu về nhà. Mặc cho cậu phản kháng đòi rút ra, mặc cho cậu luôn gồng tay giật lại. Hắn đã nói rồi, hắn không để cậu chạy nữa. Hắn sẽ nắm tay cậu thật chặt, sẽ giữ cậu lại thật chặt bên cạnh mình. Trong về phía xa, khi Yunho chạy theo Chê Chung, Min Ahat chỉ có thể nhếch mép để nước mắt hòa vào gió biển mặn đắng. Chia tay, chỉ hai từ thôi đã muốn kết thúc mọi thứ sao? Không thể, không bao giờ có thể. Yunho không bao giờ có thể chia tay cô. Không bao giờ, em đã cho anh cơ hội để hối hận. Là tại anh không quay lại. Là tại anh ép em. Là tại anh, khách sạn, phịch, vấn Chê Chung ngồi xuống giường ngay khi cả hai bước vào phòng. Yunho nghiêm túc nhìn vào đôi mắt buồn bã của Chê Chung. Hắn không biết vì sao cậu luôn dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Nếu không căm phẫn thì là buồn bã. Nếu không giận dữ, thì là trốn tránh, sợ hãi. Có khi nào cậu dùng lại ánh mắt hạnh phúc như lúc chơi công viên? Có khi nào cậu nhìn hắn bằng ánh mắt vô tư như lúc sáng đây? Nghe này, tôi, Yunho ngập ngừng, hắn chẳng hiểu vì sao trước mặt Chê Chung. Hắn không thể nói bất cứ một lời ngọt ngào nào dù rằng hắn cũng muốn điều đó. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ngạc nhiên của Chê Chung. Hắn muốn nói nhưng mỗi khi mở miệng, hắn lại nuốt những điều muốn nói vào lòng, để rồi hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Hắn vẫn cứ thế nắm tay nhìn cậu. Anh mệt chưa? Chê Chung rụt tay mình lại khi cậu không thể chịu nổi cái cảnh đấu mắt với hắn nữa. Tôi muốn nói, thật ra tôi đã chọn. Anh hai, anh ba ra ăn cơm đi. Cả nhà đang chờ anh đó. Chê Chung giật tay ra khỏi tay Yunho khi nghe tiếng của Ara và Okbin đồng thanh gọi hắn và cậu trước cửa. Cậu thật sự cảm ơn hai đứa em của mình vì đã cứu cậu thoát khỏi ánh mắt kỳ lạ của hắn. Thà cậu xuống nhà ăn cơm còn hơn là ngồi đây mắt đối mắt với hắn. Kỳ thật, vào đầu trước khi cùng Chê Chung bước ra ngoài, Yunho tự nói với mình rằng đêm nay hắn sẽ nói với cậu tất cả những gì hắn muốn. Rằng hắn sẽ yêu cậu mãi mãi. Rằng hắn sẽ thôi lạnh nhạt với cậu nữa. Rằng cả hai sẽ là vợ chồng chính thức. Không còn về hình thức nữa. Bàn ăn, Ya Chê Chung, anh xin lỗi vì đêm qua đã khiến em mệt mỏi nhá. Minu vỗ vai Chê Chung khi gã gắp cho cậu một vài món trên bàn hôm qua uống say quá. Đến bây giờ anh vẫn còn buồn ngủ và nhức đầu kinh khủng. Em cũng vậy, Ara đồng tình. Tôi cũng như thế, Okbin xoa xoa thái dương của mình. Trong khi những người trẻ tuổi than vãn về cái đầu nhức nhối của mình thì những người bạn già lại tỏ ra thoải mái với chuyến du lịch ngắn này. Bà Dung đã được gặp lại và tâm sự với người bạn thân trong khi ông Dung tìm được người có cùng sở thích. Cả hai bên đều không quan tâm đến lũ trẻ vẫn đang than vãn mà tiếp tục bàn về những kế hoạch sắp tới của họ nếu được nghỉ dài hạn. Họ sẽ một lần nữa cùng nhau đi chơi và hưởng thụ những giây phút không suy tính và không vụ lợi như thế này. Chê Chung Ahat, sau đêm nay, anh và em còn gặp nhau nữa không? Anh thật sự không muốn xa em đó. Minu liếc nhìn Yunho trước khi choàng tay qua vai Chê Chung anh em mình chưa nói chuyện với nhau. Chưa tâm sự với nhau từ khi anh bị tai nạn đến giờ. Anh thật sự muốn đêm nay. Anh và em cùng nhau nói chuyện đến sáng, về phòng, kéo mạnh tay Chê Chung vào khách sạn trước khi để Minu nói thêm câu nào nữa. Yunho cảm thấy gã thật phiền phức và luôn luôn nhìn về hướng của hắn trước khi tiến tới với Chê Chung bằng những hành động chân tay như thể cậu là người độc thân, gã không thấy cái nhíu mày của hắn sao? Gã không nhìn thấy nét khó chịu trên gương mặt hắn sao? Gã muốn đối đầu với hắn. Anh làm cái gì vậy? Sao lại lôi tôi vô đây? Chê Chung giật tay mình ra khỏi Yunho. Bốp, Chê Chung nhăn mặt khi sống lưng mình đau nhói vì cú đẩy bất ngờ của Yunho. Cơ thể hắn áp sát vào cậu đến nỗi chỉ động đậy. Cậu sẽ để cho hắn nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của mình. Hắn đang làm cái gì thế? Nhớ Min Ahat và xem cậu như một vật thế thân nữa sao? tấm lưng lạnh toát không phải vì chạm vào bức tường phía sau mà vì ánh mắt của hắn. Ánh mắt như muốn nhốt cậu mãi mãi vào trong đó. Hắn phả những hơi thở nóng hổi vào tai cậu như ra lệnh. Như vỗ về và cậu chẳng thể nghĩ gì ngoài cảm giác sợ hãi đang lớn dần. Cậu sợ một lần nữa thuộc về hắn trong đau đớn. Kim Jae-chung, tôi anh nhà chúng ta sống trong hòa bình được không? Đôi mắt nhắm chặt vì sợ của cậu bỗng nhiên mở to vì ngạc nhiên. Hắn biết hắn đang nói cái gì không? Một câu mà đến cậu cũng không thể hiểu nổi. Sống trong hòa bình, anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu cậu lắp bắp nhưng anh muốn nói cái gì thì cũng thả tôi ra được không? Đứng như thế này tôi không thoải mái. Ý tôi là tôi không phải người lãng mạn. Nên đôi khi tôi hằn học với em Yunho tránh đôi mắt đang mở to của Jae-chung. Hắn sợ khi nhìn vào. Hắn lại không thể nói nhưng mà tôi không cố ý hằn học. Bản tính của tôi là như thế, tôi không phải là người thích sự lãng mạn, em hiểu không? Và khi tôi la mắng em, cũng không có nghĩa là tôi muốn gây chiến với em, tôi chỉ không thích em làm như thế thôi, là em để em sửa. Hiểu không? Jae-chung lại gật đầu theo quán tính khi nhìn thấy hắn gật đầu nhìn cậu. Tôi nói nãy giờ em hiểu ý tôi không? Hiểu không? Hát hiểu, em hiểu đúng không? Không cần tôi nói em vẫn hiểu đúng không? Hắn khẳng định một lần nữa. Hiểu, thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm chặt Jae-chung và vỗ mạnh lên lưng cậu. Hiểu được là tốt, hắn thật sự rất vui vì cậu có thể hiểu rằng hắn đã chọn cậu. Cậu hiểu đúng không? Cậu đã gật đầu nhiều như thế mà. Cậu đã hiểu hắn nói gì? Cậu là một người thông minh. Trong khi đó, Jae-chung ho sặc sụa vì những cái vỗ lưng không nhẹ nhàng gì của Yunho. Cậu chẳng hiểu hắn đang nói cái gì cả. Cái gì mà dịu dàng với không dịu dàng? Cái gì mà hiểu rồi đúng không? Cậu cơ bản chỉ gật đầu khi nhìn thấy hắn cứ lắc vai cậu và gật đầu trước mặt cậu thôi. Hắn nói những điều kỳ lạ, rời rạc và chắp vá quá. Làm sao cậu có thể hiểu hắn nói gì đây? Nhưng cậu cũng có thể nhận ra rằng hắn đang vui. Có lẽ hắn muốn chung sống hòa bình với cậu trong một tháng còn lại. Cả hai cùng nhịn nhau và tạo ra nhiều kỷ niệm trước khi ly hôn chăng? Hắn đã bàn tính với Min Ahat về điều đó khi cả hai đứng ngoài bờ biển à? Đúng rồi, hắn không thể yêu cậu và cậu cũng vậy. Dù trái tim cậu có chỗ đứng cho hắn, nhưng hắn đã không ở lại. Hắn bước ra cùng Min Ahat, dùng mình khi đầu lưỡi Yunho chạm vào vành tai của mình. Jae-chung cảm thấy tay chân mình run rẩy khi hắn bất ngờ bế cậu lên giường và phủ lên người cậu bằng cơ thể của hắn. Hắn muốn gì, hắn lại muốn chiếm đoạt cậu sao? Hắn lại muốn khiến cậu đau đớn sao? Không, cậu không muốn, ký ức đó vẫn còn quá mạnh mẽ và ý nghĩ cậu chỉ là người thế thân cho Min Ahat khiến cậu không thể chịu nổi. Sống hòa bình thì không thể ngủ chung được. Yunho Ahat, tôi không muốn Jae-chung đẩy Yunho ra khi tay hắn đang luồn vào áo cậu. Chung sống hòa bình anh nhớ không? Anh mới nói với tôi sống hòa bình. Sống hòa bình ngủ đi. Để yên cho Yunho ôm lấy cơ thể mình. Jae-chung cảm thấy nỗi sợ hãi vẫn còn quanh quẩn bên cạnh khi tay hắn đang yên vị trên bụng cậu. Làn da mỏng manh bị một sức nóng vô hình chạm vào khiến cậu không ngừng run rẩy. Cậu muốn chạy thoát khỏi hắn, cậu muốn xuống sàn ngủ nhưng hắn ôm quá chặt, chặt đến nỗi cậu không thể nhúc nhích được. Buổi tối không yên tĩnh buông xuống khách sạn bởi những kẻ hò hét bên ngoài. Họ dường như muốn vui chơi suốt đêm nay để ngày mai không hối tiếc. N25, đắng cay, C26-30, bài rồng, cách chương.